Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573 Mượn Đao. Thanh sơn chung dòng nước róc rách, chân núi cỏ xanh nhân nhân, này phiến đầm lầy chung duy nhất tịnh mà chỉ có ngẫu nhiên bay tới Linh Điệp. Trừ cái này ra lại vô khác sinh linh, Linh Điệp không sợ sương mù trướng. Cũng không giống linh trùng như vậy ỉ lại nước bùn cùng trướng khí. Đi vào này thanh u an tĩnh chỗ nhẹ nhàng bay múa một trận lại rời đi. Vô thanh vô tức, chưa từng quấy nhiễu đả tọa tu chỉnh chung ba người một hồ, phất y ngay từ đầu nỗi lòng nóng nảy. Trong đầu đủ loại suy đoán, phân tích cùng với đối con đường phía trước thiết tưởng không gián đoạn mà toát ra tới. Qua ước chừng một canh giờ mới tại đây yên tĩnh an bình chân núi tiến vào nhập định trạng thái. Đắm chìm ở công pháp cùng linh khí tẩm bổ chung, nàng thức hải cùng khô cạn kinh mạch thực mau khôi phục như lúc ban đầu. Thái cực kiếm pháp tâm kinh kéo linh lực chảy xuôi quá tương ứng phương vị. Đan điền song ngư từ từ vận chuyển, thoải mái cảm từ trong hướng ra phía ngoài, từ bụng đến khắp người lan tràn mở ra, từ tiến vào di chỉ ảo giác. Phất y tu luyện thời gian đại đại giảm bớt. Trừ bỏ ở vô tương sơn mạch chung 2 năm mỗi ngày lệ thường đà tọa. Còn lại thời gian đều thập phần cẩn thận mà không có toàn thân tâm đầu nhập, có đôi khi nàng sẽ nghi. Hoặc chính mình thân thể đến tột cùng đãi ở di chỉ nào một chỗ. Có hay không bị nồng đậm ma khí vờn quanh. Vạn nhất tiến vào nhập định trạng thái. Trong hiện thực có thể hay không hấp thu một đống lớn ma khí nhập thể, phất y còn nghi hoặc chính. Mình ở di chỉ chung trải qua hết thảy, từ thân hữu ảo giác đến thôn xóm ảo giác lại đến ấn đường cũ rời đi. Nàng đều ở vào hạt bồ đề cùng xá lợi tử dưới sự bảo vệ. Rốt cuộc là ở khi nào tiến vào này một trọng sâu nhất ảo giác chung. Nguyên nhân chính là vì xác định không được tiến vào ảo giác thời gian. Nàng liền vô pháp xác định chính mình thân thể phương vị. Hấp thu linh khí nhập thể khi đều khó tránh khỏi mang theo sầu lo. Thẳng đến trước đây tiến vào ảo ảnh đầm lầy khi, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra bồ đề cùng xá lợi niết ở trong tay. Cảm nhận được quen thuộc thanh minh trong suốt, mới lại đối trận này tinh diệu to lớn ảo giác sinh ra tân cái nhìn, nơi này tuyệt không đơn thuần. Chỉ là ảo giác, càng không phải ma chủng ký ức mà thôi. Đây là một chỗ không hề sơ hở. Có linh có trí thời không? Không phải ma chủng cùng chiến trường gì chỉ có thể bện ra tới cảnh trong mơ, hạt bồ đề có thể xử tu. Sĩ linh đài thanh minh, xá lợi tử có thể phòng ngừa tà ma chi khí xâm thể. Nàng trong tay hai viên phẩm giai đều không thấp. Nếu thật là lâm vào ảo giác, chẳng sợ lại tinh vi lại hoàn chỉnh đều không thể không hề cảm giác vì không cho nơi này Phật tu. Khả nghi. Phất y sớm liền đem hai viên cất vào nhẫn chữ vật chung. Trước đây tiến vào ảo ảnh đầm lầy mới lại một lần lấy ra nắm ở lòng bàn tay. Cái loại này linh đài thanh minh, thân thể như gột rửa quá giống nhau thuần tịnh cảm giác sẽ không làm lỗi, nếu nơi này chỉ là ma. Chủng cùng di chỉ tạo thành ảo giác, sao có thể tụ tập ra cùng ma tức hoàn toàn tương phản thuần tịnh. Nhưng phất y tưởng không rõ nơi này đến tột cùng là cái địa phương nào. Đến tột cùng là một khác thời không? Vẫn là hư vô hiện thực giao giới. Có lẽ hai người đều là cứ việc có mê mang cùng nghi hoặc. Phất y vẫn cứ tâm trí kiên định. Chưa bao giờ vì thế chỗ quá mức chân thật mà dao động rời đi chi tâm. Càng không có sinh ra đi thay đổi nơi này tiến trình ý tưởng liền như tông chủ lời nói. Với nàng là ảo giác. Với thế gian này muôn vàn sinh linh mà nói lại là chân thật. Ký ức, hiện tại, tương lai, đều thuộc về nơi này sinh linh. Nàng một cái không nên đã đến người từ ngoài đến. Không nên nhân cái gọi là tiên tri, liền ra tay can thiệp, nàng biết. Độ ách tông sẽ không nhân hoàng diệu hoặc từng hồi đuổi giết sụp đổ. Bạch hổ nhất tộc cũng sẽ không bởi vì hoàng diệu đuổi giết mà tiêu vong. Nhà nàng tông chủ càng sẽ không chết ở hàng thần trận. Nàng duy nhất không biết ngược lại là chính mình vận mệnh. Nàng giống như là này phiến vào nhầm đầm lầy tịnh mà rõ ràng không thuộc về nơi này, rồi lại có thể đột ngột mà dung hợp ở bên trong. cuối cùng hoặc là bị sương mù chướng cắn nuốt hoặc là thuận lợi rút ra, phất y trong tay nắm bồ đề. Cùng Xá Lợi, tâm cảnh như bị linh tuyền thủy cọ rửa quá giống nhau. Sạch sẽ không một ti tạp niệm. Tu vi thế nhưng tại đây nồng đậm linh khí chung càng ngày càng tăng, bị thương Chu Viên hai người tu chỉnh hồi lâu. Bên ngoài có không rõ thân phận tu sĩ đang âm thầm đuổi giết. Đại gia liền nhất trí quyết định chờ thượng một đoạn thời gian lại liễm tức rời đi, duy nhất không ngại Bạch Đồng thường thường đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Bất quá Chu Viên hai người mất tích đến nay còn không có bị Quảng Văn Các biết được. Chỉ khi bọn hắn còn tại ra sức tìm kiếm Bạch Bất vẫn rơi xuống, một ngày này. Phất y cảm giác được đan điền truyền đến bão hòa cảm. Vì thế chậm rãi mở mắt ra thu hồi bồ đề cùng Xá Lợi không hề nhập định. Một hồi trong khi một tháng tu luyện làm nàng thần thanh khí sảng. Tinh lực 10 phần, Bạch Đồng tiền bối, người mới từ đầm lầy ngoại trở về sao? Nàng vừa mở mắt liền nhìn đến Bạch Đồng từ sương mù trướng trung xuyên ra tới. Hóa thành hình người nhảy xuống mặt cỏ. Xem kia thế, làm như đang muốn chiều nàng xông tới quấy rối. Bạch Đồng bị chảo bao sau ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Thu hồi xông tới tư thế chậm gì gì chiều phất y đi đến. Khụ, đúng vậy, ta tìm một nhà quán trà hỏi thăm có hay không người bắt ngươi ta bức họa dò hỏi. Kết quả ngươi đoán thế nào? Phất y nhìn đến nàng thần thần bí bí biểu tình. Ở trong lòng phân tích một lát mới nghiêm túc nghi ngờ nói. Có phải hay không có ma tu đang tìm kiếm ngươi ta hai người? Đánh danh hào. Hẳn là ngươi ta liên thủ giết mất đi tông đệ tử đi. Bạch Đồng trừng lớn hổ mắt kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào cái gì đều biết. Ngươi nên sẽ không cũng am hiểu cái gì đẩy diễn thuật đi. Phất y lắc lắc đầu. Không hề đoán chuẩn vui sướng. Ngược lại có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Mất đi tông tu sĩ biết ta giết ngọc quả ba cái đệ tử. Cũng biết sát trúc cơ đệ tử. Phế luyện khí đệ tử công pháp chính là tiền bối. Bọn họ ngay từ đầu không tìm ngươi. Chỉ là không dám dễ dàng trêu chọc Bạch Hổ nhất tộc mà thôi. Bạch Đồng hừ lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Kia hiện tại bọn họ như thế nào lại dám, bởi vì bọn họ đã biết. Bạch Hổ nhất tộc chỉ còn lại ngươi một con. Phất y từ trước đoạn thời gian bắt đầu hoài nghi. Hoàng Diệu đại sư cùng tứ đại ma tông hẳn là có chút liên lụy. Một là bởi vì Hoàng Diệu ở sau lưng. Phong cách hành sự quá âm ngoan. Hành vi còn rất là cực đoan. Cùng ma tu có 7-8 phần tương tự. Nhị là bởi vì Hoàng Diệu chịu Phật tu tôn sùng là bởi vì Phật pháp cao thâm. Nếu đem âm ngoan một mặt bại lộ cấp tử trung Phật tu. Nói không chừng sẽ dao động này phân trung tâm, như vậy Hoàng Diệu phái ra này đó kẻ ám sát. Liền có khả năng không phải Phật tu, mà là ma tu. Bọn họ che che giấu giấu không hoàn toàn là vì che giấu tung tích. Vẫn là làm tướng ma tu một phương rút ra đi ra ngoài. Để tránh bị người có tâm đi bước một liên tưởng đến tứ đại ma tông cùng Phật tông quan hệ. Thượng lại nghe được Bạch Đồng đi ra ngoài tìm hiểu đến tin tức. Phất y liền càng thêm xác định chính mình suy đoán. Hiện giờ ở bên ngoài tìm kiếm chúng ta ma tu. Hơn phân nửa là cùng Hoàng Diệu liên thủ mất đi tông ma tu. Chỉ cần tìm được chúng ta là có thể báo mất đi tông đại thù. Thuận tiện tìm được Chu trưởng lão cùng Viên trưởng lão tứ đại ma tông cũng không thể tính làm một. Cái chỉnh thể, bọn họ chi gian cũng có lớn lớn bé bé ân oán tranh cãi. Phất y chảy vuốt rõ ràng suy nghĩ. Lại nói tiếp, ngay từ đầu đuổi giết Chu Viên nhị vị trưởng lão người. Khẳng định không phải mất đi tông tu sĩ. Có lẽ là người nhà họ Mẫn. Cũng có lẽ là khác ma tông tu sĩ. Hoàng Diệu hẳn là nghe đuổi giết giả miêu tả phất y. Bạch Đồng thân hình bề ngoài. Mới lập tức làm ra mượn mất đi tông này đem lưỡi dao sắc bén giết người quyết định. Hắn đi bước một gia tăng chính mình cùng ma tông liên hệ. Lần lượt cùng ma tu hợp tác bực này bí ẩn sự. Thoạt nhìn tuyệt không chỉ là vì lợi dụng. Hẳn là còn có càng thêm lâu dài tính toán. Hết chương.